Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Còn tốt không tiến vào tu chân đô thị Tây Khu. Cơ Minh tại thư viện tra xét cái gì? Thương thế của hắn đã tốt. Lần trước giao dịch hội hắn cũng đã nhận được một chút, một mực không có được đồ vật. Bất quá tạm thời không có cái gì nhu cầu. Không có nhu cầu hắn trên lý luận là sẽ không khát vọng giao dịch hội. Thế nhưng là, nghĩ như vậy thời điểm, hắn sờ lên mờ u bàn tay, nơi đó có một đạo hắn nhìn không thấy ấn ký. Đúng vậy, hắn liền vạn tộc giao dịch hội nhân vật số 2, mặc dù nhiều lần sinh tử, may mà hiện tại hoàn hảo tốt, còn chiếm được không ít chỗ tốt, nhất là tham gia vạn tộc giao dịch hội. Bây giờ nghĩ lại vẫn là rất rung động, coi như không có cái gì nhu cầu hắn cũng hy vọng có thể lại tiến một lần giao dịch hội. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy, giao dịch hội vẫn không mở ra. Cơ Minh thở dài, cũng thế, tu chân giới giao dịch hội nào có mở như thế tấp nập. Về sau hắn liền định tiếp tục xem sách, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía thư tịch thời điểm, hắn đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Một lát sau hắn đầu tiên là lộ ra chấn kinh, sau đó chính là cuồng hỉ. Mở ra, vạn tộc giao dịch hội hậu thiên liền muốn mở ra. Hắn xác thực không có cái gì nhu cầu, nhưng là hắn có thể trở thành người khác nhu cầu. Hắn có rất nhiều tài nguyên, hắn phải đi chuẩn bị một chút. Trong đêm thời điểm, Trịnh Dược liền đạt tới mục đích. Vũ Tiên Tuyết Địa ở vào cánh đồng tuyết bên trong, nơi này cơ hồ đều là Vũ Tiên Tuyết Địa phạm vi. Tuyết địa không phải tùy tiện kêu, nơi này thật là một mảnh tuyết địa. Nếu như nhìn thấy bình thường rừng cây, cơ bản đều là trận pháp hiệu quả. Xe lửa không có dừng lại tại trong đống tuyết thành nhỏ, mà là trực tiếp dừng lại tại di tích cách đó không xa vị trí. Mặt tuyết lên xe lửa như thường mở nha. Đường Hòa nói, đến, xem ra bán hạ tiền bối không có dư thừa an bài. Chúng ta hoạt động là tự do. Sau đó Đường Hòa thở dài, vậy đã nói rõ không bao ăn không bao trùm lạc. Cũng không biết tuyết địa thành nhỏ ở đâu. Trịnh Dược không có để ý. Tuần tra đội có đôi khi là thật tự do quá mức. Cơ hồ chính là mình tìm tòi. Bất quá hắn không có để ý, mà là dự định xuống xe, đi di tích nhìn xem. Đường Hòa lập tức hỏi, đạo hữu muốn đi di tích sao? Trịnh Dược mỉm cười biểu thị lễ phép, về phần nói liền không nói. Sau đó Trịnh Dược liền xuống xe, nhìn xem Trịnh Dược rời đi. Đường Hòa gãi gãi đầu, tự nói, kỳ quái người, chẳng lẽ lại là ta quá dài dòng? Ngẫm lại cũng đúng, đối phó mình loại lời này lao biện pháp tốt nhất, chính là không nói lời nào trực tiếp rời đi. Trịnh Dược xuống xe lửa, nơi này ngoại trừ tuyết chính là tuyết. Hắn nhìn chung quanh một lần, muốn tìm được di tích vị trí. Chẳng qua là khi hắn diêu nhìn chỗ xa núi tuyết thời điểm, đột nhiên liền nhíu mày. Hắn ở phía xa trên ngọn núi thấy được vặn vẹo, là thuộc về trận pháp vặn vẹo. Ngọn núi bên trên có cái gì a? Trịnh Dược trong lòng nghĩ đến. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần đi di tích đi dạo một vòng liền tốt. Sau đó hắn tại phía trước thấy được một chỗ tiểu tuyết sườn núi. Nơi đó có kết giới. Di tích hẳn là ở đó. Dù sao bọn hắn được cho biết tại di tích phụ cận xuống xe. Trịnh Dược hướng bên kia mà đi, không ít người đồng dạng nhìn ra kết giới tồn tại, đều tại hướng bên kia đi đến. Mọi người là tới làm ra cần nhiệm vụ, không phải đến du lịch, cho nên có rất ít người sẽ hướng tuyết địa thành nhỏ đi. Dù sao thăm dò càng nhiều thù lao mới càng nhiều. Rất nhanh Trịnh Dược liền đến trong kết giới. Kết giới này chỉ là dùng để chống cự phong tuyết. Đối người cái tác dụng gì? Đường Trịnh Dược lúc tiến vào, liền thấy có hai cái tiên tử canh giữ ở một chỗ trước cửa hang. Lúc này đã có người hỏi kia hai cái tiên tử, chỉ cần đi vào liền có thể sao? Trong đó một vị tiên tử gật đầu. Đúng vậy, bất quá muốn vẽ bản đồ chi tiết, tỉ như sẽ gặp phải tình huống như thế nào, cần xử lý như thế nào loại hình. Rất nhiều người đều là gật đầu. Trịnh Dược cũng bắt đầu minh bạch. Cái này không khó lắm, lại có thể nhìn di tích, lại có thể kiếm linh thạch, lấy bán hạ sư phụ hào phóng. Một viên lục phẩm hẳn là chạy không thoát. Có lục phẩm, hắn liền có thể nhất định hy vọng thăng nhị giai. Không thể nhị giai, 1.7 khẳng định là có. Sau đó cái kia tiên tử lại nói, trên lý luận đi vào là không có nguy hiểm gì, nhưng là nếu như các ngươi làm loạn, liền rất nói, hy vọng các vị đạo hữu lượng sức mà đi. Về sau các nàng liền mở ra tiến về di tích lối vào. Mà lối vào vừa mở ra, một đám người trực tiếp liền đi vào. Bọn hắn đương nhiên cũng biết cẩn thận, các loại phòng ngự đều mở ra. Trịnh Dược đi tới, hắn cũng muốn hiện tại vào xem. Chỉ là vừa mới đi đến cửa vào thời điểm, liền bị ngăn cản. Trịnh Dược, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhìn về phía bên cạnh tiên tử, không nói gì, phảng phất tại chờ đợi đối phương giải thích. Vị kia tiên tử nói, vị đạo hữu này, ngươi tạm thời không thể đi vào, hôm nay còn chưa tới mở ra thời gian, tạm thời chỉ có thể đi vào 10 người, trước đó vừa vặn 10 người. Trịnh Dược bình tĩnh nói, mở ra thời gian đâu? Vị kia tiên tử nhìn xuống trên cổ tay tinh xảo đáng yêu đồng hồ, nói, 10 phút sau, 10 phút sau tân sinh cùng tuần tra đội đem toàn bộ đến tuyết địa. Khi đó chính là mở ra thời gian. Trịnh Dược không rõ, cái này ý nghĩa ở đâu? Còn có, ngươi một người mặc tiên váy tiên tử, nhìn đồng hồ thích hợp sao? Một bên khác tiên tử phảng phất biết Trịnh Dược không hiểu, nói, vì để cho các ngươi nhìn xem, đi vào không cẩn thận là xảy ra đại vấn đề. Đương nhiên, cẩn thận cũng là lấy khổ ăn. Câu nói này nàng cũng không nói ra miệng. Trịnh Dược không nói gì nữa, mà là thối lui đến một bên chờ đợi. Không bao lâu về sau, người nơi này bắt đầu trở nên nhiều hơn. Phần lớn người tuần tra đội đều đã tới, mà kia hai cái tiên tử cũng ở phía xa mở ra giảm sóc trận pháp. Rất nhiều người đều không hiểu, không sai biệt lắm 10 phút sau, có cái tiên tử nói, tại trong di tích kiêng kỵ nhất chính là liều lĩnh, các ngươi tốt nhất cẩn thận lại cẩn thận, mang nhiều điểm nhánh cây cái gì, thay thế đụng vào, dạng này liền có thể ở bên trong đợi thời gian rất lâu. Có người hỏi, nếu như không như vậy chứ? Tiên tử kia nhìn về phía cửa vào nói, bọn hắn chính là hạ tràng. Những người khác không hiểu, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy, cửa vào có người bay ra ngoài, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ cửa vào bay ra. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, hết thảy 10 người từ cửa vào bay ra ngoài. Bọn hắn tất cả đều rơi vào vừa mới giảm sóc trận pháp vị trí. Trịnh Dược nhìn sang, phát hiện đi vào chính là mới vừa rồi 10 người. Bọn hắn mỗi một cái đều là miệng sùi bọt mép, thần trí không rõ, không hảo hảo nghỉ ngơi 1-2 ngày là khôi phục không được nữa. Tuần tra đội cả đám đều nhìn mộng, tình huống như thế nào? Đây chính là liều lĩnh hạ tràng. Các vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng đi. Hiện tại cửa vào chính thức mở ra. Mở ra thời gian là 7 ngày. Mỗi ngày có thể tiến vào một lần. Tuyết địa di tích không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mời làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiến vào không biết bí cảnh là cần thiết công khóa. Các vị đạo hữu đều là tu chân trường học sinh. Lão sư của các ngươi hẳn là có dạy qua các ngươi. Như vậy chúc các ngươi may mắn. Nói xong kia hai cái tiên tử liền rút lui. Nơi này đã không cần người thấy. Lúc này có người thầm nói, vũ tiên tuyết địa so tu chân trường học ác hơn nhiều. Trực tiếp dùng tuần tra đội 10 vị trí đầu cái tới làm cảnh cáo. Thô bạo, đơn giản, hữu hiệu. Trịnh Dược cũng là nhẹ nhàng thở ra.